Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 546, không phải ta không bán. Trần Mặc tiên sinh, loại nhỏ toàn tức projector làm vì là công ty của các ngươi mạnh mẽ nhất sản phẩm, cũng là đặc biệt nhất sản phẩm, vì sao lại lựa chọn mở ra cho cái khác nhà sản xuất? Vấn đề phân đoạn. Dưới đáy phóng viên vấn đề không chút khách khí, hỏi đến trực tiếp làm. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc, mà Trần Mặc vẫn như cũ duy trì tự tin dáng dấp. Đối với ánh mắt của mọi người thản nhiên nơi chi, xa xôi mở miệng, toàn tức thời đại đến. Mọi người rõ như ban ngày, toàn tức kỹ thuật là đón lấy phát triển thời kỳ vàng son. Chỉ dựa vào chúng ta một nhà, không cách nào thỏa mãn thị trường đa dạng hóa nhu cầu. Chúng ta đối với những khác nhà sản xuất bán ra loại nhỏ toàn tức hình chiếu, trao quyền tương quan độc quyền, chính là căn cứ vào cái này nguyên tắc. Thị trường ở cạnh tranh bên trong tiến bộ, mà cũng không phải là do chúng ta một nhà đến chống đỡ. Tại sao không bán ra đời thứ hai toàn tức projector cho bọn họ, là sợ sệt cạnh tranh sao? Chúng ta cũng không sợ cạnh tranh. Nếu như thật cạnh tranh, ta sợ bọn họ đều phải bị giết chết. Không phải ta khoách đại. Hiện nay có thể cùng chúng ta cạnh tranh khoa học kỹ thuật công ty, vẫn không có. Trần Mặc cười cợt, trong thanh âm mang theo tự tin, hướng về mọi người dựng đứng hai ngón tay. Mặc dù hiện tại hành quân kiến tập đoàn không phát triển, cho ngoại giới 20 năm, bọn họ cũng không cạnh tranh được chúng ta. Chúng ta không bán ra đời thứ hai toàn tức projector, đầu tiên là bởi vì tuyến sinh sản mới vừa thành lập. Hiện nay sản lượng, chỉ có thể chính chúng ta cần thiết. Sản lượng chính đang khuếch đại, tin tưởng lại không lâu nữa, đời thứ hai loại nhỏ toàn tức projector sẽ đối với bọn họ bán ra. Lại cho ngoại giới 20 năm, đều không thể cùng hành quân kiến cạnh tranh. Đây chính là hành quân kiến tập đoàn tự tin sao? Trên sân khán giả cùng phóng viên nghe được Trần Mặc đáp án, cũng không nhịn được thán phục. Có điều hành quân kiến quả thật có phần này tự tin. Bây giờ hành quân kiến, bất luận cái nào mũi nhọn kỹ thuật, trừ Trần Mặc quái thai này, người khác trong thời gian ngắn cũng không thể thành công. Trên sân người, cũng không có cảm thấy Trần Mặc là ngông cuồng, mà là quả thật có tư cách. Trần tiên sinh, nghe nói Samsung, quả táo cùng Google các loại công ty đều không có cùng hành quân kiến tập đoàn đạt đến hợp tác thỏa thuận. Có đồn đại nói, các ngươi là ở hết sức chèn ép bọn họ, cố ý ở cái này biến cách giai đoạn đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Là như vậy phải không? Đứng lên đến một tên phương Tây phóng viên dùng sứt sẹo Hán ngữ hỏi. Vừa mới bắt đầu ta nói rồi, sản lượng có hạn, chúng ta hiện nay sản lượng cung cấp cho 4 nhà sau khi, còn lại sản lượng không nhiều. OnePlus, Mỹ Lam mấy nhà, hiện nay cũng đều không có. Chúng ta tuyến sinh sản chính đang mở rộng, giai đoạn tiếp theo tuyến sinh sản hoàn công, vấn đề này liền giải quyết. Chúng ta vẫn kiên trì hợp tác nguyên tắc, không có hết sức chèn ép cái nào công ty. Trái lại là chúng ta thường thường chịu đến một ít không có lý do làm khó dễ. Công ty chúng ta một ít sản phẩm hiện tại không cách nào xuất hiện ở nước Mỹ thị trường. Trong đó nguyên do, mọi người đều hiểu, ở hạn chế không có giải quyết trước, chúng ta muốn hợp tác cũng không có cách nào. Trần tiên sinh, ý của ngươi là chính phủ Mỹ không có mở ra đối với hành quân kiến tập đoàn hạn chế, các ngươi sẽ không bán loại nhỏ toàn tức projector cho nước Mỹ công ty. Người phóng viên kia lập tức nắm lấy trọng điểm. Trần Mặc lắc đầu, không phải ta không bán, là bọn họ không cần ta sản phẩm tiến vào bọn họ thị trường. Vấn đề phân đoạn, có vượt qua một nửa vấn đề, đều tập trung ở hành quân kiến tập đoàn bị các quốc gia vây chặt vấn đề lên. Đây là hành quân kiến tập đoàn bị vây chặt sau. Trần Mặc lần đầu tiếp thu truyền thông vấn đề, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ở hội tuyên bố hoàn thành cùng ngày, đời thứ hai toàn tức di động mạnh mẽ đến khủng bố tính năng. Còn có Trần Mặc đáp án, thông qua chủ lưu truyền thông, phương tiện truyền thông cá nhân, xã giao bình đài, truyền khắp toàn cầu, đời thứ hai toàn tức di động giá cả xuất hiện. Phàm là lũng đoạn giành lãi cách xù ngôn luận, toàn bộ bị nát tan. Đối mặt siêu cấp công nghệ cao mê hoặc, không ít người đều nhịn đau móc tiền túi, đặt trước một đài toàn tức di động. Hiện nay đặt trước là thực tên đặt trước. Một người một lần chỉ có thể đặt trước một đài. Đến hàng mới có thể đặt trước thứ hai đài. Đặt trước tới tay. Ở đầu cơ trong tay đổ ra tay. Chỉ ít có thể kiếm lời 1-2 ngàn. Căn bản không thiệt thòi. Mà ở hành quân kiến chính thức thương thành cùng tiệm chính bên trong. Huyễn kiến di động đặt trước lượng. Liền cao tới hơn 100 vạn đài. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Ở trong vòng một ngày. Vẻn vẹn đời thứ hai toàn tức di động đơn đặt hàng. Liền để hành quân kiến tập đoàn doanh thu hơn 300 ức. Cái này con số kinh khủng. Nhường vô số người ước ao ghen tị. Hết thảy hạn chế hành quân kiến tập đoàn biện pháp. Ở con số kinh khủng trước mặt. Đều thùng rỗng kêu to. Nhu cầu cùng thị trường đều ở nơi đó. Căn bản không ai có thể hạn chế hành quân kiến. Bộ trưởng tiên sinh. Cruz nghị viên điện thoại. Nhìn thấy Meron đưa qua gọi điện thoại tới. Will Búa sắc mặt đen đến đáng sợ. Cruz tiên sinh, ta là Will Búa. Chuyện này ta biết, nhưng muốn dựa theo trình tự đến. Không thể tùy tiện hủy bỏ ở tòa án không có phán quyết trước. Ai cũng không cách nào quyết định. Liên quan với hạn chế vấn đề. Chúng ta chính đang điều tra. Như thật không có. Chúng ta hội hợp lý cân nhắc. Will Búa nói một tràng. Cúp điện thoại. Sắc mặt đã mây đen nằm dày đặc, lúc nào cũng có thể bạo phát. Từ khi hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố sau, này đã là thứ 6 nghị viên điện thoại. Mục đích đều là giống nhau. Hỏi hắn liên quan với mở ra nhằm vào hành quân kiến tập đoàn thị trường hạn chế vấn đề. Tuy rằng trong lời nói không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ quả táo rất nôn nóng. Google cũng sốt ruột. Không có loại nhỏ toàn tức projector, mang ý nghĩa ở di động giới liền muốn đối mặt lạc hậu bị knock out nguy hiểm. Hơn nữa hai nhà cùng Microsoft làm việc notebook, điện tử sản phẩm, căn bản là không có cách cùng hành quân kiến tập đoàn cạnh tranh. Bọn họ cũng đều hy vọng có thể mua được hành quân kiến tập đoàn pin. Bằng không đỉnh làm việc thị trường số lượng sẽ bị càng kinh khủng áp xúc, cho đến biến mất. Trừ phi bọn họ khóa cả đời thị trường, mà bọn họ cũng đem đối mặt kỹ thuật toàn diện lạc hậu với thời đại nguy hiểm. Bộ trưởng tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không hủy bỏ đối với hành quân kiến lên án? Bên cạnh Meron cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không thể, nếu chúng ta hủy bỏ lên án, hầu như bằng ở hướng về hành quân kiến cúi đầu. Nháo quốc tế chuyện cười lớn. Chúng ta là một cái đại quốc, liên quan đến vấn đề mặt mũi, không thể hướng về Hoa Hạ cúi đầu, chớ nói chi là đối phương chỉ là một nhà Hoa Hạ công ty. Will Búa kiên định lắc đầu, dù cho chuyện này có nhằm vào hành quân kiến tập đoàn ý tứ, bọn họ cũng không thể vào lúc này hủy bỏ, không phải vậy chính là bọn họ hướng về một công ty chịu thua, mất mặt ném đến toàn thế giới. Vậy làm sao bây giờ? Meron cũng biết Will Búa tâm tình không tốt, dị thường cẩn thận, tình huống trước mắt, rõ ràng đối với bọn họ rất bất lợi, tạo áp lực hành quân kiến tập đoàn ý nghĩ, đã sớm tuyên cáo phá sản, hiện tại chỉ có thể làm nhạt chuyện này ảnh hưởng, sau đó nhường tòa án tự mình phán định, tất cả dựa theo bình thường trình tự đến, lên án thành công, chúng ta có lý có chứng cứ, lên án không thành công. Chúng ta chỉ là thua quan tòa, cũng không mất mặt, cái kia hạn chế hành quân kiến tập đoàn sự tình đây. Bọn họ kỹ thuật đã so với chúng ta tiên tiến, hạn chế bọn họ, chính là ở hạn chế chính chúng ta. Nhường điều tra cục bình thường điều tra, công bố ra bên ngoài kết quả. Nếu như có, chúng ta có lý do chính đáng trừng phạt bọn họ. Nếu như không có, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội lui lại một ít hạn chế. Will Búa thoáng suy tư nói rằng, như bọn họ trong nước có như thế tiên tiến tương quan kỹ thuật. Bất luận hành quân kiến tập đoàn có hay không quỷ, bọn họ đều sẽ hạn chế đến cùng, nâng đỡ tự công ty xí nghiệp phát triển. Nhưng bọn họ cũng không có như vậy tiên tiến kỹ thuật. Chỉ có hành quân kiến có, như tiếp tục hạn chế, chính là ngăn cản tự thân phát triển. Bây giờ chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ ít hết thảy đều biến hiện đến giữa lúc. Bọn họ có hợp lý quyền lực điều tra, cũng không phải hướng về hành quân kiến cúi đầu. Mất mặt, tốt, Meron gật đầu, rời phòng làm việc, Meron rời đi, Will búa sắc mặt càng đen. Tuy rằng có lý do chính đáng toàn thân trở ra, nhưng trận này đánh cờ, bất luận hắn có thừa nhận hay không, cũng đã thua. Thua trận này đánh cờ, làm cho hắn rất khó chịu, vẻn vẹn hạn chế, đã không cách nào chèn ép hành quân kiến. Dù cho điên cuồng mà không biết xấu hổ, cũng không thể phá tan hành quân kiến. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn đã có thành tựu, hơn nữa hành quân kiến sau lưng, Hoa Hạ chính thức vẫn không có động tĩnh. Như bọn họ không biết xấu hổ, Hoa Hạ chính thức chắc chắn sẽ không ngồi xem không quản. Hoa Hạ chính thức vừa ra tay, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhằm vào hành quân kiến tập đoàn. Bây giờ Hoa Hạ, không giống dĩ vãng, chết tiệt, Will búa mạnh mẽ nện một cái bàn, chén cà phê nhảy một cái, rơi xuống nước mặt bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.